482 Chuyện Lộc Dương. Tiền thân Ru Ru. Thần Tâu Hoàng Thượng biết tin này. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, về Đề Bà Đạt Đa. Có người bảo vị ấy, bậc đạo sư đem lại thật nhiều lợi ích cho hiền hữu. Này hiền hữu Đề Bà Đạt Đa, hiền hữu đã thọ đại giới từ Đức Như Lai, hiền hữu đã học với ngài Tam Tạng Kinh Điển, hiền hữu đã nhận được nhiều lợi dưỡng và danh vọng. Khi những điều như vậy được nói, người ta thường nghe thuật lại một cách đáng tin cậy, là vị ấy sẽ trả lời, không đâu hiền hữu, bậc đạo sư chẳng làm gì lợi lạc cho ta, dù chỉ bằng một cọng cỏ. Ta đã thọ đại giới của chính ta, ta tự học Tam Tạng Kinh Điển, ta nhận được lợi dưỡng và danh vọng do từ bản thân ta, chứ không nhờ ai cả. Trong Chánh Pháp Đường, tăng chúng nói về việc này, Đề Bà Đạt Đa thật là vong ân bạc nghĩa, này hiền hữu, và lại quên cả thân tình. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi đó, chắc vị trình với ngài, ngài bảo, này các tỷ kheo, này không phải lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa vong ân bội nghĩa, mà trước kia, kẻ ấy đã vô ơn, thuở xưa nó đã được ta cứu mạng, nhưng nó không biết công đức to lớn của ta. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmajata trị vì tại Ba La Nại, một vị đại phú thương có tài sản cả 800 triệu, chỉ sinh được một con trai, đặt tên là Maha Hanaka, này đại phú ông. Nhưng ông không dạy cho con việc gì cả, ông bảo, con trai ta sẽ thấy việc học làm mệt mỏi tấm thân mà thôi. Ngoài việc múa ca, ăn uống, tiệc tùng, cậu trai chẳng biết việc gì cả. Khi cậu khôn lớn, cha mẹ cậu cưới cho cậu một cô con gái xứng đôi với cậu, rồi cả hai vị qua đời. Sau khi song thân mất đi, cậu bị đám người chơi bời phóng đãng, rượu chè cờ bạc vây quanh, nên đã tiêu hết cả tài sản một cách hoang phí. Lúc đó cậu phải vay tiền, rồi không trả lại nổi, bị chủ nợ thúc đòi, cuối cùng cậu nghĩ, đời ta còn nghĩa lý gì với ta nữa, ta đang bị biến đổi thành một con người khác rồi, thà chết sướng hơn. Sau đó, cậu bảo đám chủ nợ, hãy đem các giấy nợ đến đây, ta có cả một gia bảo chôn ở bờ sông Hằng, các ông sẽ được phần đó. Họ cùng đi với cậu, cậu làm như thế, chỉ chỗ đây đó là nơi chôn gia sản, song lúc đó cậu có ý định nhảy xuống sông trầm mình, và cuối cùng, cậu ta nhảy xuống sông Hằng. Trong lúc nước cuốn xoáy, cậu đi ra, cậu kêu to lên đầy kinh quản. Lúc bấy giờ, bậc đại sĩ xin làm một con nai chúa, và sau khi rời đàn, hiện đang trú ẩn tại một khúc sông, chỉ riêng mình nai, trong khóm cây sa la, chen lẫn đám xoài trổ hoa rất đẹp, lớp da trên mình nai có màu vàng óng ả, láng mượt. Bàn chân trước và bàn chân sau đỏ như thể nhuộm son. Cái đuôi giống như đuôi bò rừng, cặp sừng như hình xoắn ốc bằng bạc, đôi mắt nai tự hồ đôi hạt minh châu lóng lánh. Khi nai quay mồm về hướng nào thì trong chỗ khác quả cầu bằng vải đỏ. Và khoảng nửa đêm, nai nghe tiếng kêu thê thảm ấy, liền nghĩ thầm, ta nghe tiếng người kêu. Trong lúc ta đang sống đây, nó chẳng phải chết, ta sẽ cứu mạng nó. Vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp trong bụi cây, ngài bước xuống bờ sông và gọi to bằng giọng nói an ủi, này người hỡi đừng sợ, ta sẽ cứu anh sống. Rồi nai rẽ dòng nước, mang cậu lên bờ đến tận nơi nai ẩn trú. Suốt 2-3 ngày liền, nai săn sóc và cho cậu ăn trái cây rừng. Sau đó nai bảo cậu, này người kia, ta sẽ mang anh ra khỏi rừng, đặt anh trên đường cái đến Ba La Mại. Anh sẽ về bình an. Song ta yêu cầu anh đừng bị lòng tham tiền bạc lôi kéo mà báo cho vua. Hay một người quyền thế nào đó biết là trong chỗ kia một con nai vàng ống cần phải bắt lấy. Người kia hứa giữ lời và bậc đại sĩ, sau khi được hứa rồi, liền để cậu trên lưng và đưa ra đường cái hướng về thành Ba La Nại rồi trở về đường cũ. Vào ngày cậu ta đi về thành Ba La Nại, bà hoàng hậu mệnh danh Thái Hòa nằm mộng về sáng thấy một con nai màu vàng kim thuyết pháp cho bà, nên bà suy nghĩ, nếu không có một nai thần như thế này, thì chắc hẳn ta sẽ không nằm mộng thấy ngài, hẳn nhiên phải có một vị như vậy, nên ta muốn thông báo việc này với đức vua. Sau đó bà đến ý kiến vua và thưa, tâu đại vương, thần thiếp đang mong mỏi được nghe bài thuyết pháp của một con nai hoàng kim, nếu làm được việc ấy, thiếp mới sống, nếu không, thiếp chẳng thiết sống nữa. Vua an ủi bà và bảo, nếu có một vật như thế sống trên cõi trần gian này, thì ái khanh sẽ tội nguyện. Rồi vua triệu các bà la môn vào và hỏi, có loài vật nào như loài nai hoàng kim chăng? Tâu chúa thượng, có. Vua liền đặt lên lưng một con voi, đã được trang điểm thật lộng lẫy, một túi tiền 10.000 đồng đựng bên trong một cái hộp bằng vàng. Bất kỳ ai được tin về một con nai hoàng kim, thì vua sẽ chấp thuận trao cho người đó túi tiền 10.000 đồng tiền vàng này, cùng chiếc hộp bằng vàng, và cả con voi ấy nữa, hoặc một con khác tốt đẹp hơn. Vua ra lệnh khắc một dần kệ trên một phiến vàng, trao cho một viên quan trong triều bảo thấy, văn nhân vua hát dần kệ ấy lên, giữa dân chúng toàn thành. Sau đó, ông ngâm dần kệ đầu trong chuyện tiền thân này. Ai mang tin báo trẫm về nay, tối thượng lộc dương của cả loài, ai được trẫm ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi. Viên triều thần mang phiến vàng ấy ra, công bố khắp kinh thành. Vừa lúc ấy, con trai của vị phú thương đi vào Ba La Nại. Khi nghe lời công bố ấy, cậu đến gần viên quan và nói, tiểu sinh có thể đưa tin về một con nai như vậy, các ngài hãy đem tiểu sinh vào ý kiến đức vua. Viên quan liền xuống voi, dẫn cậu vào ý kiến vua và tâu. Tâu chúa thượng, người này có thể đưa tin tức trình chúa thượng về con nai kia. Vua phán, có đúng như vậy chăng, người kia? Cậu đáp, tâu đại vương, quả đúng như vậy, xin đại vương cho tiểu thần vinh dự đó. Và cậu ngâm dần kệ thứ hai, thần tâu hoàng thượng biết tin nai tối thượng lộc dương của cả loài, xin đại vương ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi. Vua rất hoan hỷ khi nghe các lời này của tên phản bạn. Này mau lên, vua phán, phải tìm con nai này ở đâu thế? Gã đáp, tâu chúa thượng, ở chỗ như vậy. Và gã chỉ rõ đường đi, cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. Vua ra lệnh tên phản bội dẫn ngài đến nơi ấy, rồi gã bảo, xin ra lệnh cho đàn quân sĩ dừng lại. Khi quân sĩ đã được lệnh dừng, gã chỉ tay nói tiếp, nơi có con nai vàng ánh ở chốn đằng xa xa kia kìa. Và gã ngâm dần kệ thứ ba, bụi cây xoài ở phía đằng xa, cùng đám xà la nở rộ hoa, đất tựa yên chi màu đỏ thắm, nai này có thể được tìm ra. Khi vua nghe những lời này, ngài bảo các cận thần, đừng để nai chạy thoát, mà phải lập tức bủa dây quanh bụi cây này, còn binh sĩ cầm binh khí trong tay. Họ làm theo lệnh ấy và đồng thanh la lớn. Vua cùng một số người khác đứng riêng ra. Song gã đó cũng không đứng xa mấy. Bậc đại sĩ nghe tiếng kêu ấy nghĩ thầm, đây là tiếng thét của một đoàn người đông đảo, vậy ta phải đề phòng họ mới được. Ngài đứng lên, và khi nhìn cả một đoàn người, ngài nhận thấy nơi vua đứng. Nơi nào vua đứng, ngài nghĩ thầm, ta sẽ được bình an, vậy ta phải đến đó. Rồi ngài chạy về phía vua. Khi vua thấy ngài chạy đến, liền bảo, một con vật mạnh như voi có thể quật mọi thứ trên đường đi của nó. Ta muốn dương cung lên dọa con nai này. Nếu nó chạy, ta sẽ bắn nó yếu đi, rồi ta mới bắt nó được. Sau đó vua dương cung lên ngay trước mặt Bồ Tát. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm đôi dần kệ. Nai tiến lên, cung đã được dương. Mũi tên nằm ở sợi dây trương. Đằng xa vì vậy, nai kêu lớn. Ngay lúc nay nhìn thấy đại dương, đại dương chúa tể của dương xa, xin đứng yên già chớ bắn ta, ai đã mang tin hoàng thượng biết nơi này nay sẽ được tìm ra. Vua say mê giọng ngọt trên mật của ngài, tiền thả cung đứng yên chiêm ngưỡng ngài. Lúc ấy bậc đại sĩ bước lên chỗ vua, vừa nói chuyện vui vẻ với vua và đứng một bên. Cả đám tùy tùng cũng hạ binh khí xuống, bước lên dây quanh vua. Vào lúc ấy, Bậc đại sĩ hỏi vua với giọng êm ái như tiếng chuông vàng rung nhẹ nhẹ. Ai đem tin đến cho ngài rằng nơi đây sẽ tìm được nai vàng? Vừa lúc ấy con người gian ác kia bước lại gần và đứng nghe lõm. Vua chỉ gã và nói, đó là người báo tin cho trẫm. Rồi vua ngâm dần kệ thứ sáu, kẻ ác kia bằng hữu của ta, con người đang đứng ở đằng xa, mang tin nó đã cho ta biết, rằng ở đây nay được thấy mà. Nghe vậy, bậc đại sĩ trách mắng người bạn phản bội kia, và ngâm dần kệ thứ bảy nói với vua, nhiều người ở cõi thế gian này, tục ngữ thường hay nói đúng thay. Thà vớt gỗ trôi xong còn tốt, hơn là cứu một kẻ như mày. Khi vua nghe lời kệ này, liền ngâm dần kệ khác. Muốn trách người nào? Thế hỡi nai, là chim là thú, hoặc là ai? Lòng ta đầy nỗi lo vô hạn, khi tiếng nai nghe giống tiếng người. Đến đây, bậc đại sĩ đáp lại, tàu đại dương, ta không trách một thú vật hay chim chóc nào cả, mà ta trách một người. Để giải thích việc này, ngài ngâm dần kệ thứ chín. Ta cứu gã kia đã một lần, khi gần như gã phải chìm dần, trên dòng chảy xiết chìm thân gã, vì đó nay đành phải khổ thân. Ngài cứ đi cùng phường độc ác, ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn. Khi vua nghe vậy, liền nổi giận lôi đình với gã kia, vua phán. Sao? Ngươi không nhìn nhận công đức của ngài, sao một việc cứu vớt đầy nhân từ như vậy ư? Ta muốn bắn chết gã kia ngay. Vua liền ngâm dần kệ thứ 10, ta sẽ đâm tên bốn cánh này, xuyên vào tim nó, bỏ thân ngay, ác nhân này đã đầy tâm phản, chẳng đợi ơn sâu, cứu giúp dày. Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ, ta không muốn nó chết vì ta, nên ngài ngâm dần kệ thứ 11. Người ngu đáng thẹn, tấu minh quân, song việc giết người, bậc thiện nhân, chẳng tán thành, xin tha kẻ khốn, và ban cho gã thưởng toàn phần, những gì ngài hứa, còn ta sẽ phục vụ quân vương những lúc cần. Vua hoan hỷ khi nghe lời này, nên ngâm dần kệ tiếp để tán thán ngài, ngài này quả thật có lòng nhân. Không trả hận sân, giới hận sân, tấm gã hèn ngay, ta thưởng nó, làm tròn lời hứa, đã từng ban. Còn nay đi đến nơi tùy ý, xin chúc ngài luôn được vạn an. Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp. Tâu đại dương, người ta có thể miệng nói một đường mà làm một nẻo. Và ngài ngâm hai dần kệ để giải thích điều đó. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muôn. Thường cũng dễ dàng, được cảm thông, còn tiếng người đời, tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu, tấu quân dương. Con người thường nghĩ, bạn thân mình, quyến thuộc là đây, bạn chí tình, tuy thế tình thân thường biến mất, quán thù, căm hận lại dần sinh. Khi vua nghe lời này, ngài đáp, này Lộc Dương, xin đừng nghĩ rằng ta thuộc loại người như vậy. Vì ta quyết sẽ không chối từ đặc ân mà đã ban cho ngài, dù ta có mất cả quốc độ vì chuyện ấy, hãy tin tưởng vào ta. Rồi vua cho ngài chọn điều ước, bậc đại sĩ nhận đặc ân này, và ước mong rằng tất cả các loài vật từ chính ngài trở đi đều được bình an thoát khỏi mọi tai họa. Vua thận cho ngài điều ước ấy, rồi đem ngài về thành Ba La Nại, và sau khi trang hoàng cả kinh thành lộng lẫy, lại tô điểm luôn cả bậc đại sĩ nữa. Vua mời ngài thuyết pháp cho bà chánh hậu, sau đó là cho vua và cả triều đình nghe bằng thứ tiếng của loài người ngọt ngào như mật. Ngài khuyến giáo vua thành trì thập dương pháp, 10 đức tính của vị minh quân, và khích lệ hội chúng đông đảo ấy xong, liền trở về chốn núi rừng, nơi ngài sống chung với bầy nai. Vua ra lệnh đánh trống khắp kinh thành cùng lời loan báo, hoàng thượng bảo vệ mọi loài thú vật. Từ đó về sau, không ai dám giơ tay giết hại thú vật hay chim muôn cả. Nhưng nhiều đàn nai phá hại mùa màng của người, và không ai có đủ sức xua đuổi chúng đi. Một đám đông tụ tập trước sân chầu, kêu than với vua, để làm sáng tỏ việc này. Bậc đạo sư ngâm dần kệ sau.